Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, cách sát vật luận. Ca nhạc hội hội trường hậu trường, Trương Hình Nhã ở một cái tiếng đồng hồ hơn trước cũng đã chạy tới. Lúc này hậu trường bận rộn các nhân viên làm việc, đang ở vì nàng chuẩn bị các loại ca nhạc hội biểu diễn trang phục, đạo cụ vân vân, mà nàng đã ở nhận lấy vài tên thợ trang điểm hóa trang. Trương tiểu thư, biết đánh nhau hay không quấy nhiễu ngài xuống. An toàn bộ cửa vị kia trung niên nữ tử rảo bước tiến lên phòng hóa trang, đi tới Trương Hình Nhã phía sau người nói rằng. Trương Hình Nhã không chút do dự đứng lên, nói ra, không thành vấn đề. Lập tức, hai người ly khai cái này phòng hóa trang, đi tới sát vách trống ra gian phòng về sau. Trung niên nữ tử nói ra, Trương tiểu thư, lãnh đạo lên tiếng, ca nhạc hội chậm lại 1 giờ tiến hành, mê ca nhạc cũng muốn muộn 1 giờ vào sân. Lúc đầu Lưu Bộ trưởng muốn đích thân qua đây với ngươi nói, nhưng bởi vì có đại sự xảy ra, cho nên hắn hiện tại phân thân thiếu phương pháp, không có biện pháp qua đây. Trương Hình Nhã gấp hỏi, phát sinh đại sự gì? Trung niên nữ tử nói ra, ở hội trường trong khán đài phát hiện đại lượng bom hẹn giờ, còn có chứa bệnh AIDS virus đinh mũ. Hiện tại bom hẹn giờ đã toàn bộ bị dỡ bỏ, bí mật đưa đi, nhưng có chứa bệnh AIDS virus đinh mũ, người của chúng ta vẫn còn ở từng cái bài tra. Trương Hình Nhã sắc mặt thốt nhiên đại biến. Tuy là nàng phía trước liền biết được tối nay ca nhạc hội sẽ có cực đoan phần tử nháo sự, nhưng không có nghĩ đến những cái này cực đoan phần tử thật không ngờ tàn nhẫn, thậm chí ngay cả bom hẹn giờ đều đem ra hết. Bất quá, nàng ý thức được cái gì, liền vội vàng hỏi, không đúng. Bệnh AIDS virus truyền bá cách rất đặc thù, coi như là bôi lên đến đinh mũ mặt trên, người khác bị đinh mũ ghim tổn thương, bị lây bệnh tỷ lệ cũng nhỏ đến đáng thương chứ. Vì sao? Trung niên nữ tử cười khổ nói, nếu như là có chứa bệnh AIDS virus huyết dịch, chúng ta ngược lại cũng không còn như khẩn trương như vậy. Bởi vì vấn đề thời gian, còn có virus tiêu tán nhân tố. Người khác bị đinh mũ châm thủng thân thể, bị lây bệnh tỷ lệ xác thực rất nhỏ. Có thể những cái này cực đoan phần tử chung, có phi thường lợi hại sinh vật học ra. Đinh mũ bên trên sức bệnh ết người mắc bệnh huyết dịch, bị đặc thù virus vi khuẩn sửa đổi qua. Bệnh ết virus độc tố, chẳng những sẽ không theo lấy thời gian nguyên nhân tiêu sái, ngược lại độc tố độc tính càng dữ dội hơn. Bất kỳ cái gì bị lây bệnh người thường đều không thể tránh khỏi bị xâm hại. Kỳ thực, từ lúc mấy năm trước, chúng ta liền phát hiện quá loại này tân hình bệnh AIDS virus, nhưng là hất kim vi chỉ, quốc nội rất nhiều chuyên gia đều không thể phá giải trong này nan đề. Trương Hình Nhã kinh hãi nói, nếu quả như thật có khủng bố như vậy, vậy bọn họ nếu như muốn tai họa người, chẳng phải là quá dễ dàng? Trung niên nữ tử lắc đầu nói ra, chúng ta tiến hành qua suy đoán, coi như những cái này cực đoan phần tử muốn làm ra đại lượng kiểu mới bệnh AIDS virus, sợ rằng đều không phải là rất dễ dàng. Bằng không, lấy bọn họ đối với xã hội hận đời, chỉ sợ sớm đã đại quy mô sử dụng loại này vi khuẩn. Trương Hình Nhã nghe vậy, treo cao lòng đang chậm rãi buông một ít, gật đầu hỏi, người của các ngươi bắt được những cái này cực đoan phần tử rồi sao? Trung niên nữ tử lắc đầu nói ra, còn không có, thậm chí chúng ta còn không có điều tra đến bọn họ là thời giờ gì, đi qua thủ đoạn gì tiêm nhập ca nhạc hội hội trường. Bất quá ngươi buông, hiện tại chúng ta an toàn bộ cửa người đã cùng cảnh sát, còn có võ cảnh bọn quan binh đã tại cắm sào chờ nước. Chỉ cần bọn họ dám xuất hiện, cũng sẽ bị chúng ta đem ra công lý. Trương Hình Nhã gật đầu, đáy lòng lo lắng nhưng không có giảm thiểu. Chần chờ một chút, nàng dò hỏi, Đường Tu tới sao? trung niên nữ tử nói ra. Đã tới, kỳ thực bên trong hội trường có dấu bom hẹn giờ. Cùng với ghế ngồi bị người đặt đinh mũ, chính là Đường tiên sinh phát hiện. Trương Hình Nhã kinh ngạc nói, là Đường tu phát hiện. Hắn, trung niên nữ tử nói ra, hắn rất lợi hại, hiện tại đang cùng Lưu bộ trưởng cùng một chỗ. Vì ca nhạc hội trường vấn đề an toàn, tiến hành tỉ mỉ bài tra. Trương Hình Nhã nghe vậy, nhất thời yên tâm không ít. Nàng đã biết Đường tu rất nhiều thủ đoạn, cũng biết Đường tu là một nhân vật phi thường lợi hại. Lần này bom hẹn giờ cùng có chứa bệnh AIDS virus đinh mũ, đều là bị hắn tìm ra. Điều này nói rõ so với hắn chính mình tưởng tượng còn lợi hại hơn. Có Đường tu ở, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình cực kỳ an tâm. Ca nhạc hội trường thính phòng gian, gần trăm danh an toàn bộ môn cùng cảnh sát người đang ở tỉ mỉ bài tra. Bởi vì Lưu Sương Hỷ tự mình hạ đạt quá mệnh lệnh, mỗi tấm tọa ỷ đều muốn bài tra một lần. Vì vậy tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, tăng thêm tốc độ, bài tra lúc phải tỉ mỉ. Lưu Sương Hỷ đứng ở Đường tu bên người, đi qua vô tuyến điện đàm rất nhanh phân phó nói. Đường tu trong kẽ ngón tay mang theo điếu thuốc lá, lẳng lặng dựa vào đang biểu diễn đài bên cạnh, trong cặp mắt kia thì lóe ra vẻ cân nhắc. Đi qua những cái này cực đoan phân tử thủ đoạn, Đường tu không tin bọn họ chỉ biết có hai loại kế hoạch. Có thể bọn họ cũng biết, bom hẹn giờ cùng bệnh AIDS virus có bị trước giờ phát hiện tỷ lệ, cho nên bọn họ hẳn là còn đưa ra những thứ khác thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng là, sẽ là thủ đoạn gì đâu? Đường tu mặc dù có rất cao từng trải, nhưng này hầu như đều là tới từ tiên giới thời điểm sự tình. Đối với hiện tại cái này cao khoa học kỹ thuật thời kỳ, các loại nguy hiểm thủ đoạn hắn cũng không phải là quá rõ. Lưu bộ phận, các ngươi làm việc trước lấy, ta đi ra bên ngoài đi bộ một chút, nói không chừng sẽ có những thứ khác phát hiện. Đường tu thuốc lá đầu tắt, thuận tay ném vào cách đó không xa trong thùng rác. Lưu Sương Hỷ liền vội vàng nói, Đường tu, ta phái hai người âm thầm bảo hộ ngươi. Đường tu xua tay nói ra, không cần. Lưu Sương Hỷ sững sờ, nhìn Đường tu trực tiếp rời đi bối ảnh, trầm tư một lát sau, hay là đối cách đó không xa hai gã trung niên ra dấu một cái. Ngày hôm nay, Đường tu biểu hiện quá mức yêu nghiệt, hắn cái loại này bất khả tư nghị năng lực đặc thù, còn có hắn kín đáo tâm tư, đều làm Lưu Sương Hỷ vừa lòng phi thường, cho nên hắn cực kỳ hy vọng Đường tu có thể gia nhập vào an toàn bộ môn. Vì quốc gia hiệu lực, vì nhân dân tạo phúc, vào hôm nay loại nguy hiểm này dưới tình huống, hắn nhất định phải cam đoan Đường tu an toàn. Đương nhiên, ngoài ra còn có nguyên nhân khác, đó chính là thân phận của Đường tu. Đường tu hướng phía đi ra bên ngoài, lại nhạy cảm nhận thấy được phía sau đi theo hai người. Hắn cũng không có ngăn lại, chỉ là ở trong lòng ngầm cười khổ. Từ cửa nam sau khi rời khỏi đây, hắn cũng không có bị ngăn cản, bởi vì hắn trên cổ mang công tác bài, có quyền lợi tự do xuất nhập. Đường tu nhìn đội 4 xếp thành hàng dài đội ngũ, nhìn những cái này fan ca nhạc mong đợi biểu tình, còn có trong tay bọn họ cầm những Trương Hình Nhã đó áp phích, cùng với thỏi phát sáng các loại đồ đạc, đáy lòng âm thầm cảm thán thần tượng mị lực. Cái này ca nhạc hội cất giấu nguy cơ to lớn, nhưng những thứ này thông thường fan ca nhạc lại căn bản cũng không rõ ràng. Bọn họ mang theo phần kia hưng phấn, phần kia vui sướng, còn có tràn đầy chờ mong, đang mong đợi có thể trước mắt nhìn thấy thần tượng của bọn hắn, có thể tận mắt thấy thần tượng biểu diễn. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Đường tu trong đầu chợt nhớ tới những lời này. Kỳ thực, coi như hắn cùng Trương Hình Nhã không phải bằng hữu, nếu như biết này dạ hội cực đoan phần tử chế tạo khủng bố sự kiện sự tình, hắn cũng sẽ chủ động tới trợ giúp. Tuy là hắn không tin, cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ, ngôn luận. Nhưng hắn vẫn không muốn chứng kiến hàng ngàn hàng vạn người tử vong. Không muốn ở nơi này thời đại hòa bình, chứng kiến nhân gian như địa ngục thảm trạng. Móc điện thoại di động ra, Đường Tu gọi thông Tinh Lệ điện thoại. Ở điện thoại sau khi tiếp thông, hắn liền thấp giọng hỏi, như thế nào đây? Ở bên ngoài có phát hiện hay không người khả nghi? Lão bản, phát hiện hai người, chúng ta còn ở vào giám thị trong trạng thái, cũng không có động thủ. Trong điện thoại di động, truyền đến Tinh Lệ thanh âm, Đường Tu thần sắc khẽ động, trầm giọng hỏi, ca nhạc hội chậm lại một giờ, khán giả tiến nhập hội trường thời gian cũng sẽ chậm lại một giờ. Các ngươi cần phải nghĩ hết biện pháp, làm hết khả năng tìm ra những cái này cực đoan phần tử. Không nên khinh cử vọng động, đẳng cấp không nhiều lắm nên vào hội trường thời điểm, các ngươi tái hành động, sau đó ép hỏi ra cái khác cực đoan phân tử tin tức. Vâng, Tinh Lệ nghiêm túc đáp, bất quá, vẻn vẹn dừng lại 2 giây. Hắn liền dò hỏi, lão bản, những người này nếu như là cực đoan phần tử, chúng ta xử trí như thế nào bọn họ? Đường Tu nói ra, có thể bắt giữ liền bắt giữ, nếu như không thể bắt giữ liền đánh chết. Nhớ kỹ, những thứ này cực đoan phần tử rất nguy hiểm, các ngươi phải chú ý an toàn. Tinh Lệ nói ra, ta hiểu được. Đường Tu lần nữa nói ra, ngoài ra, đối với những cái này cực đoan phần tử động thủ thời điểm, không muốn gây nên người khác phát hiện, tối nay ca nhạc hội, chạy tới mê ca nhạc rất nhiều, vạn nhất có chuyện máu me phát sinh, sẽ tạo thành khủng hoảng, mấy vạn người hỗn loạn, biết vô cùng nghiêm trọng. Vâng, Tinh Lệ lần nữa trả lời, Đường Tu cúp điện thoại, thần thức phóng thích về sau, chậm rãi từ đội ngũ bên cạnh hướng phía sau đi tới. Hắn cần bí mật quan sát những cái này đến đây xem diễn sướng hội fan ca nhạc. Có thể những cái này cực đoan phần tử liền giấu ở mê ca nhạc bên trong. Có thần thức phụ trợ, hắn có tự tin có thể đơn giản nhận thấy được một ít sợi tơ nhện. Giấu chân ngựa, quả nhiên. Khi hắn chậm rãi bước hành tàu sấp xỉ 150 mét thời điểm, mới đi đến 4 hàng đội ngũ ở giữa vị trí, hắn thần thức liền từ một tên trong đó xếp hàng chờ đợi mê ca nhạc trên người. Phát hiện một bả sắc bén dao găm, thanh chủy thủ kia bị hãm hại màu da chất vật phẩm bao vây lấy, cố định tại nơi nhân bên trái bên đùi, Đường Tu từ người nọ 4 đến 5 mét bên ngoài đi tới. Làm đối phương bối ảnh hướng về phía hắn thời khắc, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, hướng về phía người nọ thật nhanh chụp tấm hình, sau đó truyền tống cho Tinh Lệ, tìm kiếm, thăm dò, Đường Tu thần thức ở bây giờ, đưa đến tác dụng cực lớn, đông nam tây bắc 4 cái đại môn, mấy vạn danh chạy tới xếp hàng fan ca nhạc, tổng cộng có 4 người bị Đường Tu nhận thấy được. Bởi vì, này những người này trên người, đều mang nguy hiểm vũ khí, thậm chí còn cố định ở bên đùi, dùng bằng da tài liệu bao vây lấy. Không sai biệt lắm, Đường Tu cùng Tinh Lệ trao đổi tình báo, biết được Bách Yến Tửu Lâu cao thủ đã ẩn núp đến cái kia 4 gã người khả nghi phụ cận. Đã tải âm thầm đem bọn họ quản chế ở, chỉ cần thời cơ thường thục. Là có thể lập tức đối với bọn họ động thủ. Đội hình đừng làm loạn. 4 hàng đội ngũ đều đứng hàng chỉnh tề. 2 gã cầm điện côn thanh niên nhân viên an ninh từ Đường Tu bên người đi qua. Một người trong đó dùng điện côn chỉ vào một chỗ tương đối hỗn loạn đội ngũ, lớn tiếng la hét. Đường Tu cười cười, đang ở hắn tiếp tục đi về phía trước đi thời khắc, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một vệt ánh sáng hiện ra. Nhân viên an ninh, ngoặc kép, thực sự xin lỗi, mấy ngày nay ở đế đô tham gia tung cửa văn liên một cái huấn luyện hoạt động, cho nên thời gian đổi mới không phải cực kỳ ổn định. Khẩn cầu các huynh đệ tỉ muội lượng dài, bạn đang nghe radio,